Khi Trần Văn Đăng thoát ra khỏi trạng thái đóng băng thì một quyền Ngọc Như Ý đã đánh tới nơi. Phanh, nguyên thần Trần Văn Đăng tiêu tán, trán nứt toá, óc biến thành tương. Đối với kẻ địch dùng huyết tế tà thần để đạt tới thực lực gần như tứ trọng thiên này, Mạnh Kỳ hoàn toàn không sao thu tay được. Hô, mặt trời đỏ máu phản phệ, đốt Trần Văn Đăng thành cho tàn. Gì, huyết tế tà thần, này không có linh trí, chỉ là nguồn gốc sức mạnh cho thần vu, chẳng lẽ trước đây đã bị mấy người Thái Ất chân nhân xử lý? Loại phản phệ này, Mạnh Kỳ không kịp ngăn cản, chỉ kịp cảm nhận sức mạnh của mặt trời đỏ máu kia, phát hiện nó có điểm kỳ quái. Có thứ này hỗ trợ, lẽ ra lão già này phải sớm đột phá lên tứ trọng thiên mới đúng. Mạnh Kỳ nhíu mày, Trần Văn Đăng bị đốt thành tro, chỉ còn sót lại cái mũ dùng để tế tự đội trên đầu, tài liệu không tốt, thủ pháp luyện chế lại càng kém. Mạnh Kỳ thu thân hình lại kích thước bình thường, nhìn quanh thấy Phương Bất Đồng bị đánh lan, cháy đen gần chết. Mắt Phương Bất Đồng dại ra, cơ thể như không còn sức sống, nhưng trên mặt lại phủ một lớp màu xanh rất là quái dị. Dị trạng của hai người trước đó làm Mạnh Kỳ đoán có lẽ họ đã bị thứ quái vật gì đó phụ thể hoặc đã ăn phải thứ gì đó không nên ăn, nhờ đó mới có được sức mạnh cường đại. Nay tới lượt Phương Bất Đồng, hắn đã thấy bình tĩnh hơn. Hắn còn chưa mở miệng, Phương Bất Đồng đã lên. Góc truyện audio.com, tiếng, lão gia tha mạng, tiểu nhân cũng là Côn Luân nhất mạch. Côn Luân nhất mạch, Mạnh Kỳ chấn động, Côn Luân, cái Côn Luân nơi có Ngọc Hư Cung. Mình lấy danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạt được truyền thừa Nguyên Thủy Kim Trương, chẳng lẽ thật sự nhất định phải chịu vận thế và nhân quả ở một mức độ nào đó của ông ta? Cái này không khỏi rất trùng hợp đến mức cứ như bị sắp xếp vậy. Trương Ngọc Tuyền vừa chữa thương vừa lắng tai nghe ké, nhưng nghe mà không hiểu gì. Mạnh Kỳ hỏi, đã là Côn Luân nhất mạch sao lại hành động yêu tà như thế này? Tiểu nhân oan uổng, lão gia minh giám, tiểu nhân với người này là ký kết khế ước. Tiểu nhân giúp y đột phá hạn chế, đạt được tuổi thọ lâu dài, ngược lại y cung cấp nơi ở cho tiểu nhân, cung cấp thiên tài địa bảo và các loại bảo vật cho tiểu nhân, nếu y chết, xác của y thuộc về tiểu nhân. Phương Bất Đồng nơm nớp lo sợ, tiểu nhân thấy lão gia biết Nguyên Thủy Kim Trương, biết chiêu thức phiên thiên ấn diễn sinh, biết tam bảo như ý quyền, là môn hạ ngọc hư hàng thật giá thật, nào dám chống lại. Dù có vi phạm hiệp nghị cũng chấp nhận, nó cuống quýt biểu thị lòng trung thành, ồ, biết được thiên địa đảo khuynh và tam bảo như ý quyền. Mạnh Kỳ đã có chút tin tưởng tên này quả thật là Côn Luân nhất mạch, bèn hỏi. Ngươi là lai lịch gì? Vì sao không ở trên Côn Luân Sơn? Phương Bất Đồng trong cơ thể quái vật nói. Lão gia minh giám, tiểu nhân vốn là một gốc linh dược trên Côn Luân Sơn, quanh năm được nhiễm khí thức của trưởng giáo đại lão gia, dần dần có xu hướng mở ra linh trí, dần cảm nhận được sự vật xung quanh. Sau này không biết vì sao bị người ta rời khỏi Côn Luân Sơn, chuyển đến một cái phong ấn ở nơi này, từ lúc mở linh trí sau là đã ở nơi đây, đến khi người họ xâm nhập tìm thấy chúng ta, mới ký thành hiệp nghị. Trong phong ấn có cái gì? Thì ra là thảo mộc tinh quái. Dược tinh nói, tiểu nhân ở tầng bên ngoài cùng, không biết nơi trung tâm có cái gì, mấy người họ đã bày mưu rất nhiều năm, hình như muốn tìm cách mượn ngũ đại kiều châu chi lực để vòng qua phong ấn, xâm nhập vào tầng trong. Tầng ngoài cùng đã có linh dược tinh quái có khả năng giúp kéo dài tuổi thọ đề cao thực lực, vậy vật bên trong nhất định sẽ càng thêm chân quý. Mạnh Kỳ đã hiểu vì sao đám người Phương Bất Đồng lại có gan chống lại triều đình. Dược tinh ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ, sau đó lại cúi xuống, nói nhỏ. Lão gia theo tiểu biết người có truyền thừa chính tông của Ngọc Hư cung có đi thẳng vào trong khu vực trung tâm của phong ấn. Người biết, Mạnh Kỳ nheo mắt nhìn tinh quái, con nên tin nó không? Sau một lúc lâu, Mạnh Kỳ hỏi vị trí cụ thể của nơi phong ấn, sau đó chụp vào hư không một cái, túm ra một cái cành quái vật mọc đầy lá đỏ. Việc này quan trọng, một người mình tùy tiện vào thăm dò rất nguy hiểm, trở về tìm thiên tôn đi cùng là hay nhất. Cách chương.